Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Hình thái thứ ba, không sai, chính là cái kia tại mũ rơm đoàn lặn xuống đi ngư nhân đảo thời điểm. Lỗ Mãng đánh tới, bị Frankie đính tại trong thùng gỗ, hơi kém bị ném vào biển, không may vai hề, tóc ướt, caribou. Hắn trái cây thế nhưng là đầm lầy trái cây, đầm lầy người, không cách nào chạy trốn, không đáy đầm lầy. Huyền Omega có thể đem hết thảy mọi thứ chứa đựng trong thân thể a. Bảo thạch, trang bị, tiền tài vân vân, thậm chí ngay cả mỹ nữ đều có thể chứa đựng a. Người tà ác lấy được viên này trái cây, nhất định sẽ lấy nó đến săn bắt mỹ nữ. Lúc nào suy nghĩ, liền lấy ra, không muốn, lại nhét trở về, dù sao cũng chết không được người. Tuyệt đối cướp bóc không có chỗ thứ hai a. Khụ khụ, có chút tà ác rồi. Tóm lại, Kino không có đầm lầy trái cây, nhưng lại có thể bắt chước được đầm lầy trái cây đặc tính, chế tạo ra giống nhau như đúc ma pháp. Kino không có tiếp tục công kích, mà là tại trên bờ nhìn xem Thanos từng chút mà chìm xuống. Như thế nào? Thanos nhíu chặt lông mày. Hắn đã không có công phu đi nhiều lời. Cái này màu vàng vũng bùn tựa hồ khốn trụ hai chân của hắn. Cho dù là Space Jam cũng rất khó tránh thoát rơi. Cái này không đơn thuần là ma pháp, là Reality Jam, lực lượng. Reality Jam có thể sửa chữa hết thảy. Thanos rất khó suy nghĩ một chút. Này sẽ là đơn thuần ma pháp. Không phải, bảo thạch lực lượng ta còn không có dùng. Kino lắc đầu, Thanos không còn nhiều lời, mà là cảm giác trước mắt mảnh này màu vàng vũng bùn. Tìm phương pháp thoát thân, Thor bay tới, muốn lấy Thanos đầu lâu. Có điều, bị Kino đánh bay, sau đó lại độ phong bế lực lượng của hắn. Ngươi, lời ta nói ngươi tựa hồ không phải rất muốn nghe à. Ta nói, đây là của ta chiến đấu, đừng tới quấy rầy ta. Tại ta chiến đấu kết thúc về sau, ngươi lại đến cùng hắn tính sổ sách, là muốn giết hắn đi cũng tốt, xé nát hắn cũng thôi, hết thảy cho ta không quan hệ. Kino nhìn hầm hầm, lời này tựa hồ có chút kỳ quái, một đám những anh hùng có chút buồn bực. Kino đây là muốn làm gì? Tựa hồ cũng không muốn giết Thanos dáng vẻ, chỉ có số ít người tựa hồ đã minh bạch cái gì. Kino muốn chỉ là Infinity Gem, Thanos chết sống hắn thấy không quá quan trọng, về phần sau khi kết thúc ném cho Thor, đây là bọn hắn ở giữa ân oán. Dù sao, Thanos xuất hiện, đưa đến vương hậu Freak chết đi, còn có một nửa Asgard nhân dân, khoản này huyết hải thâm cừu, nhất định phải thanh toán. Đang tại suy tư, Thanos cũng có chút kinh ngạc. Đối phương không muốn lấy mệnh của hắn. Giờ này khắc này, vũng bùn đã thôn phệ nửa người dưới của hắn. Thình thịch, Power Gem không ngừng oanh lấy vũng bùn, ý đồ đánh tan những thứ này màu vàng đầm lầy. Hoặc là, muốn mượn phản xung lực đem chính mình dung ra đến. Đáng tiếc, đây không phải đơn thuần đầm lầy. Bình thường đầm lầy đồng dạng 10 đến 20 mét bùn nhão tầng. Cái này nếu như là chân chính đầm lầy, có lẽ Thanos thật đúng là có thể sử dụng Power Gem oanh kích cứng rắn tầng đất, sau đó đem chính mình cho phản chấn đi ra. Nhưng cũng tiếc, bệnh này không phải chân chính trên ý nghĩa đầm lầy, là gần như tại vô hạn, vực sâu không đáy. Power Gem cường đại tới đâu, lấy Kino ma lực trị số tới nói, cũng không khả năng đánh tới ngọn nguồn. Mặt khác, vô số Power Gem sóng đánh vào trong vũng bùn, lại như châu đất xuống biển giống như, lại không hồi âm rồi. Nhưng mà một giây sau, Thanos liền kinh ngạc phát hiện, lực lượng sóng từ một bên khác đánh đi ra, tại sáu chảo alien nhóm lớn bên trong nổ ra, bị thần sấm tho ngược sát về sau, còn sót lại alien lại lần nữa lọt vào hủy diệt thức đả kích. ngoặc kép chấm than, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Thanos nở nụ cười. À, ta tựa hồ đã minh bạch. Thật sao? Kino cũng đang cười. Đó cũng không phải một cái nan giải vấn đề. Đầu óc hơi thông minh một chút mà liền có thể phát giác được. Huống chi, Thanos không phải bình thường thông minh. Hắn buông tha cho phản kháng. Một chút xíu rơi xuống. Thẳng đến đầm lầy thôn phệ đỉnh đầu của hắn. Hắn tại có ý đồ gì? Áo muội không hiểu. Một mặt mộng tất. Có người buông tha cho sinh mệnh của mình. Đây mới là thông minh lựa chọn. Kino cười lạnh. Sau đó đám người liền kinh ngạc phát hiện. Thanos từ một bên khác mở ra cửa truyền tống đi ra. Chỉ là trên mặt có chút vẻ uể oải. Cứ việc Thanos cuối cùng nhìn thấu chân tướng trốn thoát, nhưng kim sắc nước bùn thôn phệ lực lượng tính chất, nhưng là thực sự, bất quá Thanos có Power Gem, rất nhanh liền khôi phục. Cũng không phải nói chiêu thức này rất phế, nếu như không có Space Gem lời nói, ai cũng không trốn thoát được. Quang minh đầm lầy chiều sâu là chờ giá trị tại Kino ma lực trị số. Vô hạn ma lực chẳng khác nào cơ hồ vực sâu không đáy. Đổi những người khác, liền xem như Odin tới, cũng phải thân làm hại dãy rụa xuống dưới, tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có tiến vào, mới có thể phát giác được vấn đề. Chỉ bất quá, cái này thứ tự trước sau là phản lấy. Ở bên ngoài phát giác được vấn đề, sau khi tiến vào mới có thể chạy thoát được đến. Nếu như là đi vào trước, lại phát hiện, như vậy, hắn cũng không có cơ hội rồi. Bởi vì, quang minh, bình thường đầm lầy là đem người ngạt thở mà chết. Có thể quang minh đầm lầy không phải, làm người hãm sâu sau khi tiến vào. Không có cảm giác hít thở không thông, chỉ biết vô lực, mệt mỏi, ngủ gật, lực lượng của người một chút xíu biến mất. Thân thể sẽ như sợi bông hoàn toàn giống nhau lực dãy rùa. Thẳng đến ngươi, hoàn toàn, ngủ, đi qua. Đây chính là vì cái gì gọi là quang minh, hai chữ nguyên nhân. Mặt khác, nếu như không có Power Gem, viên này gần như tải vô hạn năng lượng bảo thạch. Phát ra sóng xung kích, cho đến đánh xuyên qua, giới hạn. Từ một bên khác đi ra. Thanos cũng không khả năng phát giác được chân tướng. Người bình thường nếu như giống như Thanos như vậy, cuồng oanh loạn tạc thăm dò sâu cạn lời nói, chỉ biết càng thêm nhanh chóng mất đi lực lượng. Không có Power Gem bổ sung, bọn hắn căn bản đánh không thủng giới hạn. Có lẽ, không đợi bọn hắn hoàn toàn làm hại đi xuống, lực lượng đã bị cướp đoạt không còn. Ta không thể không thừa nhận. Ngươi rất mạnh, Thanos nói, ngươi cũng rất mạnh, ngươi nửa đời kiên trì đang ủng hộ ngươi kiên định đi xuống. Nhưng, ta cũng có ta kiên trì động lực a. Chuẩn bị xong, tiếp nhận ta, hình thái thứ ba, đả kích sao? Hình thái thứ ba, Thanos nhíu mày, Kino một cái hình thái mạnh hơn một cái hình thái. Hắn đã thiết thực cảm thấy, cái thứ nhất long nhân hình thái còn tốt. Cơ bản vật lý kiểu. Cái thứ hai, Infinity ma pháp hình thái. Chỉ một chiêu liền để hắn thân làm hại nhà tù rồi. Nếu như không phải trùng hợp có Space Gem cùng Power Gem lời nói. Chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm kiệt lực mà chết rồi a. Hình thái thứ ba lại là cái gì? Hắn không có vội vã công kích. Ngăn cản Kino xuất thủ. Chẳng biết lúc nào. Đáy lòng của hắn chiến ý bị kích phát. Nếu như hôm nay là sau cùng một ngày, vậy cũng muốn thông thông khoai khoai đánh tới chết. Thứ ba thái Kino các nữ nhân cũng có chút mắt trợn tròn. Trước hai các nàng đều biết, chưa từng nghe nói qua thứ ba thái a. Kino ngẩng đầu lên nhìn xem chướng mắt mặt trời, hơi hơi híp dưới mắt. Mặt trời này sáng quá a. Không biết phải chăng là trùng hợp. Câu nói này vừa nói xong, mặt trời liền trong nháy mắt đen, như là thiên cầu thực nhật, giống như bị che đậy xuống dưới. Chỉ lộ ra biên giới chỗ hơi hơi vầng sáng. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối xuống, như là đêm tối, trên chiến trường, chỉ có Kino một viên lập lòe sáng, bóng đèn, tản ra cường quang, mà tại đây một khắc, Kino trên người Quang Huy cũng ở phát sinh chuyển biến, chói mắt bạch mang dần dần lui đi, thay thế đi lên là vô tận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.